Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2298, thực lực đại trướng. Giết, hàng trăm hàng ngàn thượng cổ hung cầm từ tháp bên trong bay ra, hướng phía Cát Đông Húc đánh giết mà đi. Không sai, mọi người cùng nhau xông lên, giết, Ứng Khuể nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt đoạn thiên núi lửa đối với Cát Đông Húc liền hung hăng đập tới. Giết, Xích Viêm Tử cũng tế ra hỏa diễm cự đao, bỗng nhiên bổ về phía Cát Đông Húc. Xích Viêm Tử ba người vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn bây giờ là trên một đường thẳng châu chấu. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhất định phải cùng tiến cùng lui. Nếu không một khi Cát Đông Húc giết Trương Bồi, tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn đến phiên bọn hắn. Liễu Thương mấy người lại không nghĩ như vậy, nhất là gặp qua Cát Đông Húc đại phát thần uy người, càng là không nguyện ý tại cơ duyên còn không thấy tình huống dưới liền cùng Cát Đông Húc cường hãn như thế hung tàn người chém giết. Sở dĩ Cát Đông Húc nói chỉ muốn giữ lại Trương Bồi, trừ Xích Viêm Tử ba người, những người khác phần lớn chiến ý đã dao động, chỉ là có chút người không biết đến Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lợi hại, lại gặp Ứng Khuể bọn hắn xuất thủ thanh thế to lớn, uy lực vô song. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo tế gia pháp bảo thẳng hướng Cát Đông Húc. Liễu Linh, lần này nên ngươi ra đại lực khí thời điểm. Cát Đông Húc quát, tiếng quát bên trong Cát Đông Húc đã hai lực hợp nhất, mượn bất diệt đế thể cùng hùng hồn tiên lực, biến hóa thành 27,000m hơn che trời người khổng lồ. Sau 20 ngày trước, dòng giã cao hơn 2000m. Cát Đông Húc một tay vẫn như cũ bắt kim long ấn biến thành núi vàng, một tay bắt một thanh thanh long cự đao, đỉnh đầu dâng lên một vòng kim sắc thái dương. Kim sắc thái dương bên trong có một con tam túc kim ô tại dương cánh bay cao. Đồng thời còn có một đạo hỏa quang từ đỉnh đầu hắn xông ra, hóa thành một đầu hỏa long tại không trung uốn cong nhưng có khí thế bay lên. Cái trước là thần binh kim ô hỏa vũ, cái sau là Cát Đông Húc vừa mới tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thời từ liễu ốc ra một vị hạt. Giống con cháu bên trong sở đoạt thần binh hỏa long tác. Về phần Cát Đông Húc trong tay thanh long cự đao thì là hắn về sau sở đoạt rất nhiều thần binh một trong. Thấy Cát Đông Húc một người dĩ nhiên lấy ra bốn kiện thần binh tiên khí, cơ hồ tất cả mọi người trong mắt đều kém chút muốn rơi xuống. Thần tiên tiên khí là thuộc về chân tiên mới có thể một cách chân chính phát huy uy lực pháp bảo. Giống bọn hắn tiên anh tiên nhân khu động một kiện thần binh tiên khí liền vô cùng ghê gớm. Bốn kiện căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên lại giàu có gia tộc môn phái cũng không có khả năng lập tức cho một vị tiên anh cấp con cháu môn nhân ban thưởng bốn kiện thần binh tiên khí. Tốt, đại ca, Liễu Linh cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hét lớn một tiếng, một vòng màu đỏ thái dương từ đỉnh đầu nàng dâng lên. Màu đỏ thái dương bên trong có một con màu son chim nhỏ tại chớp cánh. Cái này vòng màu đỏ thái dương lần này không chỉ có cùng kim sắc thái dương một kích cỡ tương đương, hơn nữa còn có từng đạo tràn đầy uy nghiêm mà cường đại viễn cổ tang thương khí tức từ màu đỏ thái dương bên trong con kia màu son chim nhỏ phát ra. Kim sắc thái dương cùng màu đỏ thái dương quang huy giao hội cùng một chỗ, trở nên càng thêm lóa mắt to lớn, treo tại thiên không tựa hồ có thể chiếu sáng cả thiên địa. Tam túc kim ô cùng màu son chim nhỏ kích động cánh chim, từng chui thiêu đốt lên liệt hỏa kim sắc lợi kiếm cùng màu đỏ lợi kiếm từ hai cái mặt trời bên trong liên tục không ngừng bắn ra, lít nha lít nhít, phảng phất hai giải ngân hà quán không, một kim sắc, một hồng sắc, lợi kiếm hình thành tinh hà chính diện một trái một phải hướng Trương Bồi trùng trùng điệp điệp mà đi. Gần như đồng thời, có một đầu màu đen minh long một thanh hắc sắc cự kiếm xông Trương Bồi mặt, sau một trái một phải đánh tới. Chính là Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc mượn chiến trận giết ra. Oanh, oanh, cong, cong, Đoạn Thiên núi lửa cùng núi vàng, hỏa diễm cự đao cùng thanh long kim đao mãnh liệt giao kích. Đồng thời hỏa long tác biến thành hỏa long nhấc lên ngập trời biển lửa hướng những theo sát kia ứng. Khuể ve người về sau xuất thủ các tiên nhân càn quét mà đi. Trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Ứng Khuể, Xích Viêm Tử còn có hơn 10 vị tiên nhân lập tức bị Cát Đông Húc thi triển ra Kim Long Ấn cùng hai kiện thần binh chỗ cản, đúng là đột không phá nổi, hiện lên giữ lẫn nhau chi thế. Ứng Khuể đám người cùng Cát Đông Húc hiện lên giữ lẫn nhau chi thế. Trương Bồi nhưng là không còn may mắn như thế. Liễu Linh dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, mặc dù cảnh giới vẫn không có đột phá, nhưng nàng phản tổ huyết mạch đã nồng hậu dày đặc đến trình độ kinh người. Mà lại đối với Chu Tước chân hỏa một đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến Trương Bồi căn bản không có cách nào so sánh trình độ. Trương Bồi nếu không là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng lại sinh hắn là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, đối mặt Liễu Linh, kia đến từ viễn cổ tiên tổ huyết mạch khí tức, ép tới hắn tâm thần run rẩy, 10 phần lực lượng cũng khó có thể phát huy ra 7-8 phần. Không chỉ có như thế, bởi vì Liễu Linh đối với Chu Tước chân hỏa một đạo lĩnh ngộ xa siêu Trương Bồi. Nàng vũ kiếm bay ra, cái kia từng đầu vạn diễm hỏa cầm tháp phóng xuất ra hung mãnh hỏa cầm đụng một cái liền biến thành hỏa vũ tản ra, cơ hồ không chịu nổi một kích. Bất quá Trương Bồi dù sao cũng là tiên anh hậu kỳ, cảnh giới cao hơn Liễu Linh không ít, tiên lực hùng hồn bành trướng, muốn là một đối một, coi như Liễu Linh dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mỗi lần xuất thủ không chỉ có Liễu Linh, để Trương Bồi trong lòng kinh hoàng là Liễu Linh cái kia biến thái kết nghĩa đại ca, đối mặt Ứng Khuể bọn hắn lúc công kích, lại còn có thể phân thần tế ra Kim Ô Hỏa Vũ, còn có 20 đầu thiên thi. Kim Ô Hỏa Vũ cùng Chu Tước Hỏa Vũ liên hợp như loan phượng cùng gieo vang, uy lực tăng gấp bội, đem thực lực bản còn không bằng hắn Liễu Linh tăng lên tới cùng hắn tương đương. Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh tương trợ, coi như phân thần xuất chiến, Kim Ô Hỏa Vũ triển lộ ra chiến lực vẫn như cũ không thua kém gì Trương Bồi. Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao mượn chiến trận thi triển đi ra chiến lực cũng có thể so với Trương Bồi. Kể từ đó, Trương Bồi tương đương với trước sau khoảng chừng đối mặt 4 vị thiên cường bảng trước 40. Cường giả, so sánh 4, không có mấy lần, Trương Bồi liền hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể đem vạn diễm hỏa cầm tháp triệu hồi đến treo lên đỉnh đầu, không ngừng lấy phản tổ huyết mạch thôi động, mới khó khăn lắm phòng hộ ở quanh thân. Chỉ là Kim Ô Hỏa Kiếm cùng Chu Tước Hỏa Kiếm mỗi một dưới kiếm đến đều gọt đi vạn diễm hỏa cầm tháp một ánh lửa, Minh Long lợi chảo mỗi một dưới vuốt đến liền bắt diệt một ánh lửa, hắc sắc cự kiếm mỗi một dưới kiếm đến cũng là như thế. Trương Bồi cho dù có vạn diễm hỏa cầm tháp hộ thân, nếu là không ai tương trợ, cũng không duy trì nổi bao lâu thời gian. Liễu Linh, người ta dù phân thuộc khác biệt túc bộ, nhưng lại cùng thuộc Chu Tước Cung, cùng vì Chu Tước huyết mạch hậu duệ, mà lại ta vẫn là Trương túc bộ túc chủ một mạch về sau. Ngươi bây giờ như vậy giết ta, một khi tin tức truyền đi, ta Trương túc bộ chắc chắn sẽ bên trên các ngươi Liễu Hoàng gia hỏi tội. Đến lúc đó làm phiền ngươi liền lớn. Trương Bồi thấy Ứng Khuể bọn hắn xung phong liều chết không được, phía bên mình vô pháp lâu dài trèo trống, cuối cùng bắt đầu có chút hoảng hốt, lớn tiếng kêu lên, Trương Bồi ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ngươi vừa rồi muốn giết ta đại ca, trấn bắt ta bây giờ trái lại giết ngươi, coi như đem nói được lão tổ tông trước mặt, cũng là ta chiếm lý. Huống hồ tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, vốn là sinh tử do trời định, người đem Trương Túc Bộ mang ra đến liền không sợ bị người chê cười sao? Liễu Linh cười lạnh nói, hắn làm sao sợ người chê cười a? Người tiến cấm vực về sau, ba người bọn họ liền lớn tiếng nói một khi ra tiểu thiên thế giới. Tất nghĩ biện pháp vận dụng gia tộc lực lượng của môn phái trấn sát ta. Cát Đông húc mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.